Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, Tinh La quần đảo. Liệt diễm trường thương, tới gần đến mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển ngàn mét chỗ về sau. Quản Văn Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trường thương trong tay vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm thương mang, từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển trên người đâm nhanh mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm thương mang, liền như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào từng đầu thần hạch cảnh rắn biển trên người. Ung dung xuyên thủng thần hạch cảnh rắn biển trên người lớp vảy màu xanh. Đâm vào đến thần hạch cảnh rắn biển thể nội, máu tươi vẩy ra, khiến cho phát ra từng đạo thống khổ gào thét thanh âm. Tê, tê, tê, bị lăng lệ thương mang kích thương thần hạch cảnh rắn biển phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét thanh âm. Mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, cẩn thận khóa chặt trên bầu trời Quản Văn Hiên, thân hình cấp tốc du động, lập tức đằng không mà lên, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng Quản Văn Hiên trên người nhào tới, một bộ mong muốn đem Quản Văn Hiên xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Giết, nhìn thấy chính mình vung ra thương mang không có đối với thần hạch cảnh rắn biển tạo thành có thể chết người tính thương tổn. Quản Văn Hiên nhíu mày, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền nghênh tiếp thần hạch cảnh rắn biển, trường thương trong tay cấp tốc vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo lực lượng kinh khủng, ung dung xuyên thủng từng đầu thần hạch cảnh rắn biển thân thể. Thể nội pháp lực phun trào, dọc theo trường thương chui vào đến từng đầu rắn biển thể nội, đem từng đầu rắn biển vô tình oanh sát, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể. Trong chốc lát, mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển, ngay tại Quản Văn Hiên hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ chết thảm tại chỗ, hóa thành mấy chục cái thi thể rơi xuống tại mặt biển bên trên. Bị Quản Văn Hiên phá vỡ đầu, đào ra thần hạch, tàn phá thi thể được thu vào không gian giới chỉ ở trong. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Quản Văn Hiên liền nhanh chóng trở về tới sâu khoảng trống hiệu bên trong. Đem mấy chục cái thần hạch cùng tính cả mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển thi thể giao cho Dương Phong. Thần hạch cảnh rắn biển mặc dù không có trí tuệ, nhưng trong thân thể lại ẩn chứa phong phú năng lực. Đối với võ giả đến nói là một cái vật đại bổ. Trong đầu thần hạch, ngoại trừ ký thác rắn biển linh hồn không có có trí tuệ bên ngoài, cùng nhân loại võ giả trong đầu thần hạch không kém bao nhiêu. Là một cái không sai bảo vật, không dung bỏ lỡ. Cái này cũng là Dương Phong để Quản Văn Hiên đem mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển thần hạch cùng thi thể toàn bộ mang về nguyên nhân. Dương Phong tiện tay đem mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển thần hạch cùng thi thể thu vào động thiên thế giới, liền đưa ánh mắt về phía phương xa đội tàu phương hướng. Chỉ thấy được đội tàu bốn phía mấy vạn đầu rắn biển tại chiến hạm chủ phó pháo hung mãnh công kích. Phía dưới, tổn thất nặng nề, tử thương hơn phân nửa, hóa thành vô số tàn phá thi thể. Còn sót lại rắn biển tại mất đi mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển trấn áp đằng sau, nhao nhao lẻn vào đáy biển, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có đi truy sát bỏ chạy rắn biển, mà là vung tay lên, đem động thiên thế giới ở trong đồng giáp trùng phóng xuất ra, để đồng giáp trùng tự do thôn phệ biển trên mặt rắn biển thi thể. Dương Phong chăn nuôi đồng giáp trùng tại thôn phệ đại lượng hải dương quái thú đằng sau, đã toàn bộ tiến hóa đến đồng giáp trùng hậu kỳ, nắm giữ kim đan cảnh trung kỳ võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, xem như một cái không sai giúp đỡ. chỉ cần tại thôn phệ đầy đủ huyết nhục linh hồn, liền có thể tấn thăng làm ngân giáp trùng, nắm giữ thần hạch cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Trở thành Dương Phong đúng nghĩa giúp đỡ, thuyền trong đội kỳ hạm ở trong vương lỗi, nhìn thấy mấy vạn đầu rắn biển tại một chi cỡ nhỏ hạm đội công kích phía dưới. Không đủ một khắc đồng hồ thời gian, liền tử thương hơn phân nửa, tán loạn ra, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức thông qua kỳ hạm bên trên loa phóng thanh, mời cỡ nhỏ hạm đội khách nhân đến đây kỳ hạm làm khách. Gia chủ, phía ngoài cỡ nhỏ hạm đội thực lực cường đại, chúng ta mời bọn họ lên thuyền làm khách, sẽ không dẫn sói vào nhà. Nhìn thấy vương lỗi mời cỡ nhỏ hạm đội bên trên làm khách, một bên vương húc nhất khuôn mặt vẻ lo âu nói ra. Đường đệ, phía ngoài chi kia cỡ nhỏ hạm đội thực lực cường đại. Nếu như bọn họ có cái gì ý đồ xấu, chúng ta căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Cùng hắn ở đây lo nghĩ chịu sợ, không bằng mời cỡ nhỏ hạm đội bên trên người đến thuyền bên trên làm khách. Nhìn bọn họ có tính toán gì cùng ý đồ. Nghe được vương húc lời nói, vương lỗi có chút bất đắc dĩ nói ra. Sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển ở trong Dương Phong, nghe được vương lỗi mời thanh âm, mỉm cười, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo Quản Văn Hiên cùng Lô Kiến Huy hai người rời đi sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển, hướng vương lỗi chỗ kỳ hạm phương hướng bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền mang theo Quản Văn Hiên cùng Lô Kiến Huy đáp xuống vương lỗi chỗ kỳ hạm bên trên. Bị vương lỗi mang theo vương húc nghênh đến kỳ hạm phòng chỉ huy một gian gắn sang trọng cỡ nhỏ. Phòng tiếp khách ở trong, ta gọi vương lỗi, Thanh Sơn đảo vương gia gia chủ, cũng là vương gia thương đội thủ lĩnh, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Song phương vào chỗ đằng sau, vương lỗi một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta gọi Dương Phong, Khôi Lỗi môn thiếu chủ. Nghe được vương lỗi lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương thiếu chủ, cảm ơn người cứu chúng ta thương đội. Đây là chúng ta thương đội một điểm tâm ý, mời người nhất thiết phải nhận lấy. Nghe được Dương Phong lời nói, vương lỗi trong lòng giật mình, vội vàng ngữ tức giận vẻ cung kính nói ra. Cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 10 cái cực phẩm linh thạch đặt ở Dương Phong trước. Người bàn trà bên trên, Thanh Sơn đảo khoảng cách Huyền Quy đảo không xa, giao lưu vô cùng thường xuyên, các loại tin tức truyền lại cũng thật nhanh. Vương lỗi rời đi Thanh Sơn đảo thời điểm, Dương Phong đã mang theo Khôi Lỗi môn tinh nhuệ rời đi Huyền Quy đảo qua. Bởi vậy vương lỗi nghe qua Khôi Lỗi môn cùng Dương Phong danh tiếng, biết rõ Dương Phong cùng Khôi Lỗi môn là có thể đối kháng Huyền Quy đảo đảo chủ cường đại tồn tại. Vừa nghe đến Dương Phong cùng Khôi Lỗi môn danh tự, liền trong lòng kính sợ đứng lên. Vương huynh đệ không muốn như thế khách tức giận, những linh thạch này ngươi vẫn là nhận lấy đi. Chúng ta Khôi Lỗi môn trước đó không có từng tiến vào cấm kỵ chi hải nơi sâu xa. Đối với cấm kỵ chi hải rất nhiều tình báo đều không phải là vô cùng hiểu rõ. Đặc biệt là đối với tại cấm kỵ chi hải ở trong đi thuyền các loại thủ tục không phải đặc biệt tinh. Tường, đến mức tại biển cả ở trong lạc mất phương hướng. Các ngươi vương gia thương đội nếu là chạy hải dương mậu dịch thương đội. Đối với cấm kỵ chi hải ở trong đi thuyền hẳn là chú ý các loại hạng mục công việc cùng cấm kỵ chi. Hải chỗ sâu rất nhiều tình huống đều vô cùng hiểu rõ. Ngươi cho ta nói những thứ này là được rồi. Dương Phong tùy ý nhìn lướt qua bàn trà bên trên 10 cái cực phẩm linh thạch. Liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua vương lỗi nói ra. Dương Phong động thiên thế giới ở trong chất đống trên 100 ức tấn cực phẩm linh thạch. Đối với cực phẩm linh thạch đã không có cảm giác gì. Chớ nói chi là chỉ là 10 cái cực phẩm linh thạch. Bởi vậy Dương Phong lập tức cự tuyệt vương lỗi 10 cái cực phẩm linh thạch tạ lễ. mà là muốn từ Vương Lỗi trong miệng đạt được cấm kỵ chi hải chỗ sâu các loại tình báo. Dương thiếu chủ, chúng ta Vương gia thương đội mặc dù không có thực lực, nhưng thế hệ kinh doanh hải dương mậu dịch, đối với cấm kỵ chi hải vẫn tính có chút hiểu rõ. Liền có thể Dương thiếu chủ hào hào tâm sự đi. Cấm kỵ chi hải lớn vô cùng, từ đường ven biển xâm nhập ngàn vạn dặm mênh mông hải vực. Toàn bộ đều thuộc về cấm kỵ chi hải khu vực biên giới. Chúng ta Vương gia thương đội bởi vì thực lực nhỏ yếu nguyện ý, không còn cách nào quá xâm nhập quá sâu. Bình thường đều tại bên ngoài 10 vạn dặm Tinh La quần đảo ngoại vi hoạt động. Bởi vậy chúng ta Vương gia thương đội chi đội Tinh La quần đảo có hiểu một chút. Địa phương khác liền không thể nào hiểu rõ. Tinh La quần đảo nằm ở Huyền Quy đảo cùng Thanh Sơn đảo chờ hòn đảo bên ngoài 10 vạn dặm. Từ to to nhỏ nhỏ, giống như quần tinh đồng dạng đông đảo hòn đảo tạo thành. Bởi vậy bị trở thành chi Tinh La quần đảo. Tinh La quần đảo hòn đảo số lượng nhiều lắm, lấy hòn đảo diện tích lớn nhỏ, bị chia làm 4 cấp bậc. Trong đó 100 vạn km vuông phía dưới hòn đảo xưng là các đảo. Số lượng cao to mấy ngàn vạn, cụ thể số lượng không có ai biết, cũng không có đi thống kê. 100 vạn km vuông trên đây, 1.000 vạn km vuông phía dưới hòn đảo được xưng hòn đảo loại nhỏ. Số lượng ước chừng tại chừng 10 vạn, 1.000 vạn km vuông trên đây, 100 triệu km vuông phía dưới hòn đảo được gọi là cỡ nhỏ hòn đảo. Tên gọi tắt đảo nhỏ, số lượng tại 3.000 tả hữu, 100 triệu km vuông trên đây. 1 tỷ km vuông phía dưới hòn đảo được gọi là cỡ lớn hòn đảo. Số lượng hẹn tại chừng 100, tên gọi tắt đại đảo. 1 tỷ km vuông lấy bên trên hòn đảo được gọi là chủ đảo. Chỉ có 3 cái, Tinh La quần đảo chỗ không gian cực kỳ ổn định, có được đại lượng vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt không gian thông hướng nguyên một đám thế giới thần kỳ. Trong đó một chút thế giới thực lực nhỏ yếu, bị phụ cận hòn đảo nhân tộc thế lực xâm lấn, trở thành những thứ này nhân tộc thế lực phụ thuộc cùng lãnh địa. Một chút thế giới vô cùng cường đại, bên trong tuôn ra chủng tộc, đem phụ cận hòn đảo xâm chiếm, đem hòn đảo bên trên nhân tộc chém giết hết sạch, đem hòn đảo với tư cách hắn chỗ ở thế giới tiến công cấm kỵ chi hải căn cứ tân tiến. Làm phụ cận hải vực xa vào đến một mảnh chiến hỏa hỗn loạn bên trong. Huyết tinh chém giết không ngừng. Chúng ta Vương gia thương đội bởi vì thực lực nguyên nhân, không dám đi Tinh La quần đảo nơi sâu xa. Chỉ là tại Tinh La quần đảo ngoại vi một cái vi hình đảo nhỏ Bạch Ngọc đảo bên trên làm Bạch Ngọc sinh ý. Đối với Tinh La quần đảo địa phương khác không phải đặc biệt dài. Chỉ đối với Bạch Ngọc Đảo có một cái rõ ràng hiểu rõ. Bạch Ngọc Đảo nằm ở Tinh La quần đảo giáp danh chi địa. Diện tích lớn hẹn tại 502 khoảng 100.000 cây em vuông. Hòn đảo nội địa là rừng rậm răng đầy liên miên bất tuyệt đại sơn. Thừa thái đá Bạch Ngọc, bốn phía nhưng là thổ địa phì nhiêu bình nguyên. Thừa thái tất cả loại cây lương thực, nhân khẩu 500 triệu. Bị tam đại thế lực liên hợp trưởng khống. Cái này tam đại thế lực theo thứ tự là Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn. Mỗi một cái thế lực đều nắm giữ nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn. Thế lực cường đại, dưới trướng cường giả như mây, thống trị Bạch Ngọc Đảo mấy ngàn năm, căn cơ thâm hậu. Chúng ta Vương gia thương đổi cùng Hỏa Vân Giáo có mật thiết mậu dịch quan hệ. Nếu như Dương thiếu chủ chuẩn bị tại Bạch Ngọc Đảo phát triển, ta có thể giúp Dương thiếu chủ dẫn tiến cho Hỏa Vân Giáo cao tầng, để Dương thiếu chủ giảm thiếu một chút phiền toái. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên không thèm để ý chút nào vẻ mặt, Vương Lỗi mỉm cười, liền đem bàn trà bên trên 10 cái cực phẩm linh thạch thu vào. Tiếp đó chậm rãi cho Dương Phong giới thiệu Tinh La quần đảo một chút tin tức. http://www. Zop.com GXT 90316/20727205 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.